Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917. Chương 1917 ta chính là Đại Tổng Tài. Lôi Thời Duệ cuối cùng không có lại tiếp tục cùng Minh Ca tranh phong tương đối. Hắn trầm mặc nghe xong một hồi lâu Lôi Lão Gia Tử cùng Lôi Khi Nguyên đối thoại, mãi cho đến cơm chiều thời gian, hắn mới mở miệng đối Minh Ca nói. Lão Gia Tử nói mấy người kia đều là cùng chúng ta công ty có nghiệp vụ lui tới đại nhân vật. Những người đó ngày thường đối ta đều là lãnh mi mắt lạnh. Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ là ghét bỏ ta cà lơ phất phơ không cái hào môn quý công tử dạng. Đâu, hắn không nghĩ Minh Ca sẽ đáp lại hắn nói. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Không nghĩ tới này đó thoạt nhìn dáng vẻ đường đường nhân vật ngầm còn có nhiều như vậy tiểu đam. Mê tiểu dơ bẩn, hắn nói xong lời cuối cùng liền si ngốc cười. Xem, những người này rõ ràng đều cùng ta giống nhau. Lại từng cái trang thanh cao lại thánh khiết. Minh Ca đánh gãy hắn. Bởi vì những người này có trang bức tư bản. Ngươi trang không được cũng không cần thiết đi toan người khác. Lôi Thời Duệ bị Minh Ca lời này chọc giận. Cái gì kêu toan người khác? Ta mới không cần thiết đi toan. Minh Ca không phản ứng Lôi Thời Duệ. Nàng đang ở cùng Lão Gia Tử nói chuyện. Lão Gia Tử dò hỏi nàng công ty thế nào. Minh Ca vì Lão Gia Tử gắp một chiếc đũa tỏi xào rau ngó xuân. Đừng chỉ nói lời nói. Ăn chút màu xanh lục rau dưa đối thân thể hào. Lão Gia Tử mày trừng. Hắn trước nay liền không phải dùng bữa người. Minh Ca quả thực chính là ở lão hổ trên mông rút mau đâu. Đối tượng Lão Gia Tử ánh mắt. Minh Ca cũng không sợ. Nàng cười hì hì lại nói. Ba, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không dùng bữa đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại trên mặt đậu đậu nhiều như vậy. Chính là không dùng bữa duyên cớ. Ngoà ăn nhiều đồ ăn. Ăn nhiều đồ ăn làn da hào. Đều không cần làm kéo da cũng có thể bạch bạch nộn nộn. Minh Ca nói, kéo da, thời điểm còn không. Quên ngó liếc mắt một cái ngồi ở Lão Gia Tử bên người Đại Thái Thái. Lão Gia Tử theo Minh Ca ánh mắt. Cũng xem xét liếc mắt một cái Đại Thái Thái. Hắn cau mày, mắng Minh Ca một tiếng. Ăn cơm, rốt cuộc cũng là đem Minh Ca kẹp cho hắn rau ngó xuân ăn luôn. Đại Thái Thái bởi vì Minh Ca. Như vậy một câu, tức giận đến mặt cái dùi đều mau oai. Nhưng ở Lôi Lão Gia Tử trước mặt, nàng luôn luôn đều là hiểu được tiến thối. Chẳng sợ đáy lòng tức giận đến không được. Cũng coi như cái gì cũng chưa nghe được. Cơm tất. Người một nhà dịch tới rồi cửa sổ sát đất bên một khác cái bàn thượng uống trà. Lôi Lão Gia Tử dương mắt liếc xéo Minh Ca. Nói đi, chuyện gì? Minh Ca nhìn Lôi Khi Nguyên cười cười. Nàng ân cần giúp Lão Gia Tử đổ một ly nước trà. Ba, như vậy tốt đẹp thời điểm. Người thật muốn ta nói ra mất hứng sao? Lôi Khi Nguyên ở một bên nói tiếp. Ta có thể giải quyết được sao? Ta có thể giải quyết được. Người xong rồi cùng ta nói đi. Đỡ phải làm ba phát sầu. Minh Ca chỉ nhìn Lão Gia Tử cười. Ba, ngươi xem, ta nhiều hạnh phúc, từ nhỏ có ngươi đau ta, hiện tại lại có ta đại ca che chở ta. Ta tuy rằng không nương, nhưng là ngươi vừa làm cha lại vừa làm mẹ, ta cũng coi như là cái hạnh phúc qua nhi. Lôi Lão Gia Tử đánh gãy Minh Ca. Có chuyện liền nói có dám mau phóng, đừng rong rong dài dài. Ba, kia ta cũng thật nói. Ngày xong rồi cũng không thể sinh khí, nói. Ba, ta không nghĩ muốn công ty, cũng không nghĩ đương tổng tài. Cái kia, ta muốn từ chức. Lôi Lão Gia Tử đôi mắt đều trợn tròn. Lôi Thời Duệ, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi liền nói ngươi trở về muốn làm gì tới. Đừng cùng Lão Tử quanh co lòng vòng dục nghênh còn cự. Lão Tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Minh Ca chờ Lôi Lão Gia Tử giống xong rồi mới nói. Ba, ta lại không phải cái đàn bà. cũng làm không tới dục nghênh còn cự kia một bộ. Ngài nhìn, ta liền nói ngài nhất định sẽ sinh khí sao? Cái kia, lão gia tử ngài đừng nóng giận a. Nhi tử thực xin lỗi ngài, là nhi tử sai rồi. Ngài lão đừng nhúc nhích khí, vạn nhất khí chứ cái tốt xấu. Về sau liền không ai đau lòng ta lạp. Lôi lão gia tử nắm lên trong tầm tay sứ ly liền phải tạp Minh. Ca, Lan, lão tử không nghĩ nhìn đến ngươi. Minh ca vội cướp ôm lấy trên tay hắn cái ly. Ba, đây chính là ngài thích nhất một bộ trà cụ. Quăng ngã nhiều đau lòng. Ngài sinh khí liền đánh ta. Đừng quăng ngã ngươi trà cụ nha. Lôi lão gia tử bị Minh ca này hi hi ha ha dăm ba câu ngắt lời tức. Giận tiêu hơn phân nửa. Hắn đẩy ra Minh ca tay đem chén trà đặt ở trên bàn. Lại cho ngươi thứ cơ hội. Nói, ngươi trở về rốt cuộc là làm cái gì tới, ba? Là cái dạng này, ta đối công ty chuyện này thật là rốt đặc cán mai. Ngày đó ta đại ca còn quan tâm cùng ta nói đi. Có cái gì không hiểu tìm hắn. Ta nghĩ, ta giống như cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng ta tổng không thể thật tìm ta đại ca đi à. Ta đại ca làm ta đi báo cái tổng tài học cấp tốc ban. Nhưng ta cảm thấy cái loại này quá không thú vị. Vẫn là ta đại ca nhắc nhở ta làm cái gì đều không thể đua đòi. Muốn từ làm đến nơi đến chốn làm khởi. Tuy rằng Minh ca lời này những câu đều không có nói lôi khi. Nguyên nói bậy. Nhưng một bên ngồi lôi khi Nguyên luôn có loại chính mình rơi vào hố ảo giác. Đặc biệt là bị lôi lão gia tử ngó hai mắt lúc sau. Hắn có nghĩ thầm giải thích một chút. Nhưng Minh ca lời này tích thủy bất lậu như là ở khen hắn. Hắn nếu là giải thích, ngược lại là có vẻ chính hắn giáp tâm bất lương. Ta cảm thấy ta đại ca nói rất đúng. Ta thể hồ quán đỉnh giống nhau nháy mắt lĩnh ngộ. Một ngụm ăn không hết cái đại mập mạp. Ta không điểm tổng tài năng lực. Lại cố tình muốn tâm biện pháp hay đương cái đại tổng tài. Thủ hạ những người đó làm cái gì ta đều rốt đặc cán mai. Sớm hay muộn đều đến đem lão gia tử ngươi dốc sức làm hạ gia nghiệp cấp tiêu xài rớt. Cho nên ta tưởng đem công ty giao hồi cấp lão gia tử ngài. Minh ca nói như vậy nghiêm trang. Lôi lão gia tử nhưng thật ra không có tái sinh khí. Hắn nghe Minh ca nói xong mới nói. Ta đã biết, ngươi còn không phải là cảm thấy bên người không cá nhân để điểm ngươi sao? Ta cho ngươi tìm cá nhân. Ba, ta không phải như vậy cái ý tứ. Ta là nghĩ ta gần nửa đời người mơ hồ đều là ngài sủng ta. Một chút chính mình bản lĩnh đều không có. Cho nên muốn đem công ty cho ngài. Ta chính mình đi học điểm cái gì? Ba, ta tưởng dựa vào chính mình năng lực cho ngài tranh khẩu khí. Nhi tử khó được như vậy đừng đắn lại. Tiến tới, nói thật lôi lão gia tử một chút đều không tin Minh ca này một phen lời nói. Hắn cảm thấy Minh ca vẫn là tưởng quải cong cùng hắn há mồm đòi tiền. Gia hỏa này chẳng lẽ chắc chắn. Hắn không dám đem công ty thu hồi tới sao? Lôi lão gia tử đáy lòng lại là khí lại là giận. Không đợi Minh ca tiếp tục lại nói. Hảo, ta đem công ty thu hồi, thật tốt quá ba. Minh ca cười, ba người có thể hay không đem ta kia chiếc Lamborghini cũng thu hồi. Ta đem xe thế chấp cho ngươi, ngài cho ta xe 1/10 tiền mặt được không? Cho nên tiểu tử này vẫn là đòi tiền. Lôi lão gia tử trừng mắt Minh ca. Hắn thật đúng là giận này không tranh a. Minh ca cười hì hì tiếp tục nói. Ba, ta không dám đem xe thế chấp cho người khác. Sợ ném ta lôi ra mặt. Ta tạp thượng tiền tiêu vặt cùng tiền lương đều bị ta tiêu xài xong rồi. Hiện tại ta từ chức, muốn làm cái mua bán nhỏ. Không điểm tiền không được. Cho nên mới nghĩ đem xe áp cấp ba ngài. Cái kia... Ngài nếu là cảm thấy 1/10 tiền quá nhiều, ngài nếu không trực tiếp ném cho ta cái 10 vạn khối liền thành. Chờ ta gì thời điểm đem tiền còn ngài, ngài gì thời điểm đem xe lại cho ta. Hết chương.